Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp Sĩ Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện Tôi Bán Mình, tác giả Nguyễn Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 10. Vần vơ chiêu đãi con Thủy. Thế là tôi lại phải tận dụng tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức cổ lỗ. Nếu không theo lệ thường, từ ngày chờ việc làm tôi dậy vào lúc sắp xỉ 8 giờ, và trong ngày chủ nhật thì còn chậm hơn. Mặc dù với một kẻ vô công rồi nghề như tôi lúc này, thì ngày nào chả giống ngày nào. Tôi rửa mặt đánh răng qua loa, rồi gọi con Thủy rủ nó đi ăn sáng. Con bé trố mắt nhìn, nó suýt kêu lên vì ngạc nhiên, nhưng thấy tôi nghiêm nét mặt, nó kịp thời mím môi lại. Hai anh em tôi phóng xe ra đường trong niềm hân hoan của con chim sổ lồng bay ra bầu trời quang đãng. Đến trạm điện thoại công cộng, tôi rút chìa khóa điện, khóa cổ xe, bảo con Thủy trông, rồi bước vào. Vừa quay dứt số, sau hai tràng tín hiệu ngắn, ở đầu dây kia tiếng bà Dung đã hỏi hơi gắt gỏng. Ai đây? Bà xen vào là tiếng ngáy của người đàn ông nghèn nghẹn như bị ai bóp mũi. Nhận ra tiếng tôi, giọng bà Dung dịu lại. Thôi, hôm nay cậu thoải mái làm việc của mình. Ừ, anh ấy ở nhà, và nếu có đi đâu tôi sẽ đi cùng. Cảm ơn cậu. Sáng thứ hai, 7 giờ. À, quên. Ngày thứ hai, 23. Phải rồi, tôi với anh ấy thăm một cơ sở ở Lái Thiêu, tiền thể vào vườn cây, cậu tự do. 7:30 thứ ba, phun cho tôi. Nhớ đừng để tôi chờ. Thoát được bà, tôi vọt ra khỏi cửa trạm. Vừa ngồi lên xe vừa hỏi con Thủy thích ăn gì. Tôi nói luôn là nó nên vừa ăn vừa nghĩ xem. Nó thích mua gì tôi sẽ mua cho, kể cả xem phim, xem ca nhạc, ở tụ điểm nào. Con Thủy ngớ người ra, bần thần hẳn. Mãi sau nó mới bật lên lời. Cho em ăn chân gà ở ngách chợ cũ. Đến lượt tôi lại suýt bật cười vì ý thích nhỏ bé của nó. Ăn xong tôi đưa nó đi dòng dòng đường Hàm Nghi. Nó xin tôi mua bức tranh hai đứa bé Tây kiễng chân hôn nhau. Tôi đồng ý ngay và găng nó xem nó còn cần gì nữa không. Thấy tôi rút tiền ra trả, nó hốt hoảng níu vào tay tôi, giọng run run hỏi: Anh lấy tiền ở đâu mà nhiều thế, của má hay của ba? Tôi vùng tay: Yên chí, tiền tao kiếm được mà, mày khỏi lo. Sau đó tôi cho nó đi sở thú, vừa đi xem tôi vừa liên tục giục nó muốn gì cứ nói. Mãi đến 11 giờ trưa chúng tôi mới về. Tôi ân hận không bảo với mẹ tôi là hai anh em tôi không ăn cơm nhà. Thế là đành phải về để bà khỏi mong. Khổ nỗi ăn uống xong lên giường cầm sách đọc, chuyện về Lan Hương lại hiện ra làm đầu óc tôi trộn rộn quá. Thế mới biết. Mấy một ngày lông bông theo chồng bà Dung sao trống hết thế. Dù sao cũng là có việc làm, có tiền. Con người ta chỉ cần công ăn việc làm sẽ bớt đi bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ. Đôi khi tội lỗi bắt đầu vì sự trống rỗng vô bổ. Mai tôi lại gọi điện cho bà Dung, tôi mong bà lại có cớ sai tôi đi theo ông chồng quan trọng của bà. Thằng Thùy vẫn mất hút, tìm nó ở cái biển Sài Gòn này thì làm sao thấy được. Giá chiều nay nó đến tôi thì hay quá. Chương 11. Giấc mơ khủng khiếp. Dỗi việc bao giờ cũng sinh ra nghĩ ngợi lung tung. Tôi ngủ dậy vào lúc 3 giờ chiều. Ánh nắng quái ác lọt qua cửa sổ mà không hiểu mẹ tôi hay con Thủy đã quên không đóng. May có những tán lá lê kia ma dập dờn hạn chế bớt cái nóng của luồng nắng. Tôi bật dậy. Tự nhiên thấy buồn. Tôi cầu cho thằng Thủy đến. Chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng còi của chiếc BT y hệt như còi ô tô của nó. Xem cuối quá vài ba tờ báo, giết thêm được hơn một tiếng đồng hồ trên giường, tôi chợt nhận ra cái đáng sợ. Trí óc tôi chai lì và hầu như không muốn đọc những chuyện ngắn, kể cả những chuyện ngắn của các nhà văn nước ngoài. Tôi cứ lục tìm những bài báo có dính dáng tới những vụ ngoại tình. Các nhà làm báo đã coi mọi ái tình tự nguyện hay cưỡng bức như thứ nước sốt màu mè kích thích dịch vị của người đọc. Bố khỉ, sự tò mò, nỗi thèm khát, ham muốn bản năng đã là cái mồi hấp dẫn chắc không chỉ lớp trẻ chúng tôi mà cả một số vị lớn tuổi nữa. Chẳng thế mà Lan Hương, tên cô bạn bật lên trong trí óc tôi như mảnh dao cạo gãy vụn. Thằng cha đàn ông đó chắc chắn đã già, chí ít phải 40, 45, nghĩa là chỉ kém ba tôi 5, 6 tuổi. Ờ phải, ở tuổi ấy gã mới giàu có như thế. Tôi sẽ cho em 2 chỉ. Lan Hương chỉ đáng tội con cái hắn, thế mà Lan Hương lừa dối tôi. Cô cũng tầm thường, bần thiểu như bao cô gái Sài Gòn đêm đêm ăn mặc diện, đánh phấn, tô son, kẻ mắt, đến trước các cửa vũ trường để chờ người mời vào. Lan Hương đã là một con điếm rồi, thế mà ánh mắt ấy đã từng e ấp, lảng tránh ánh mắt tôi. Đôi môi dịu dàng trinh bạch ấy đã từng nói với tôi những lời thù thì cao thượng. Đàn bà con gái là thế. Bản chất lẳng lơ của họ là màu sắc của tâm hồn họ, sự ham muốn thể xác là phấn nhị hoa cõi lòng họ. Họ chẳng để ta tin, chẳng đáng để ta tôn thờ. Natasha làm gì có thật trong đời, mà cả con người trinh trắng vô tư ấy, Sa Andrei mới 5-6 tháng, đã định bỏ nhà đi theo gã Anato Tyler, em mụ Helen lị thỏa. Phải rồi, bà Dung Thực có lý khi tìm mọi cách giữ chồng. Bà không ngại tốn kém tung tiền ra để thuê tôi làm thám tử cho bà. Ông chồng bà Dung không chỉ giàu có, khỏe mạnh, mà ông Đinh Viễn với mái tóc mượt mà úp cao ấy lại có chức quyền, bao nhiêu người vây vo sẵn sàng phục vụ. Vậy Lan Hương là cái gì? Cô chỉ là một cô gái nghèo. Nghèo đâu phải tội lỗi, nhưng nó là cái cớ để các cô gái bán mình. Mỗi cánh cửa mở ra lối thoát. Vậy Lan Hương có tội hay không? Tôi bật dậy vì những hình ảnh do tôi tưởng tượng ra về cô bạn tôi với người đàn ông giọng trầm. Tôi chạy nhanh ra nhà tắm, vội vã đến nỗi va loảng xoảng vào thùng xô chứa nước. Cả một miếng tôn ở trên mái nhà tắm cũng rơi xuống. Mẹ tôi đang ngồi ngáp vặt bên thùng krem the thé kêu lên. Dũng, mày hóa dại rồi đấy hả? Phá hết đi, ba mày nhiều tiền sắm lắm. Tôi không đáp lời, đóng mạnh cửa nhà tắm, dội nước xối xả lên người. Những suy nghĩ đau đớn loãng ra, trôi theo nước. Tôi lau mình thật nhanh, mặc quần áo vội vàng, rồi nhảy lên xe, phóng ngào ra phố. Đằng sau, mẹ tôi chu chéo. Xe của ai? Của ai mà mày đi thế? Tiền sang ở đâu? Tôi phóng xe như cuồng, giữa dòng người cũng đang cuồng nộ chẳng kém gì tôi. Chỉ ít là tôi nghĩ thế. Tôi định vòng xe ra xa lộ. Nghĩ thế nào, lại rẽ vào quán bia trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi gọi một bịch bia và đĩa sò huyết. Tôi cố tìm bằng được chỗ ngồi khuất nẻo để nhấm nháp nỗi cô đơn đầy đau xót của mình. Uống liền 3 ly bia, tôi thấy phấn chấn hơn. Dù sao cuộc đời cũng thật đẹp và tôi là kẻ may mắn. Còn Lan Hương, cô có quan hệ quái gì với tôi? Em gái không? Người yêu không? Một chút cảm tình giữa những kẻ cùng lớp thì là cái quái gì? Tôi cũng có hơn gì Lan Hương. Có được đồng tiền để thả sức uống bia, mua sắm, tôi cũng phải làm thuê cho bà Dung. Tự nguyện để một mụ đàn bà rừng mỡ nhiều tiền, giật dây, điều khiển. Tôi cũng là điếm, theo nghĩa của kẻ làm tiền như Lan Hương, khác gì nhau. Tôi gọi thêm một bịch nữa, mọi nghĩ suy tan như khói thuốc lá. Chả là cái quái gì, bận tâm làm chi. Đàn bà con gái chỉ là phương tiện, là chất dầu nhất bôi trơn bánh xe cuộc đời. Nếu ta muốn, ngày đêm này ta vứt ra vài chục bạc là ta có thể hú hí với cô nào đó. Không, không thể. Với ta, phải có tình yêu thì mới làm được chuyện đó. Ta không thể mua bán. Tôi nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng. Tôi rút tiền trả nhà hàng rồi phóng xe đi. Có cái gì thôi thúc, về nhà làm tôi quên ý định đầu tiên của mình. Về nhà tôi để yên quần áo nằm vật ra giường, lăn lộn một hồi rồi tiếp đi. Tôi thấy mình đang ngồi bên cạnh một chiếc bể tắm. Trong bể, Lan Hương e thẹn tay che mặt, lắc đầu lia lịa. Cố ngóc đầu lên, gần chục gã đàn ông, đứa thì da đen sạm, có những vằn đỏ đan chéo, đứa thì râu ria chi chít, đứa thì đầu nhỏ như đầu chim, cố gào thét và đổ liên tiếp vào đầu Lan Hương những dòng bia bất tận từ những cái non trên tay họ. Tôi cũng hò hét đến khàn cổ, rồi bê cả lon bia dốc lên đầu Lan Hương. Sau lon bia của tôi, Lan Hương chìm nghỉm để một thoáng sau, sạc hương nổi trên bể bia. Tôi rú lên, hốt hoảng, bò chạy, bàn tay đầy máu bám chặt vào vai tôi lắc lắc. Tôi lờ mờ mở mắt, mẹ tôi và ba tôi đứng bên giường, con Thủy mắt đỏ hoe. Thằng này khéo hỏng mất. Đó là lời nói trước khi ba tôi quay đi. Mẹ tôi hốt hoảng. Anh xem có cần gọi bác sĩ không? Bác sĩ gì? Uống rõ lắm vào rồi say. Chả sao cả. Nằm một chốc là tỉnh thôi. Mẹ tôi thở dài bỏ đi. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi trách ba tôi. Đã tìm được việc cho nó chưa? Từ từ đã. Bây giờ ở đâu cũng giảm biên chế. Tôi cố nhắm mắt và thấy mình khát vô cùng. Tôi choàng dậy, lảo đảo đi về phía tủ kem. Chương 12. Tôi vô tình vượt qua được thử thách của bà Dung. Tôi vượt qua được ngày thứ hai mệt mỏi, rồi với những nghĩ suy, dằn vặt, tôi cố làm ra vẻ bất cần từ ngay trong ý nghĩ, trong hành động. Đến 6 giờ 30 phút chiều, vì không nén nổi, tôi đi đến nhà Lan Hương. Má cô vui vẻ bảo tôi, thế con không biết sao? Hương kiếm được chỗ dạy thêm anh Văn. Mấy bữa tối nay nó đi hoài, tiền nong họ trả cũng sòng phẳng. Để gì hỏi nó xem còn chỗ dạy không? Con có thể... Tôi vụt đứng dậy chào bà ra về. Chào ơi, cái thứ anh Văn ấy, làm sao tôi làm đổi? Nhưng dù sao, tôi cũng phải gặp cô ta một lần. Và tốt nhất là gặp ở nơi cô ta sắp sửa. Nghĩ đến đây, tôi đã muốn xây sầm mặt mày. Nếu đúng là như thế, không biết tôi sẽ xử sự thế nào. Cơn phẫn nộ trong tôi liệu có thể xui khiến tôi làm điều gì dại dột không? Tôi lại vùi đầu vào quán. Mới đầu thì tính uống đến độ ngà ngà vừa phải. Trời bắt đầu nhộm nhọm tối. Tôi thấy các cô gái sặc sỡ trong những bộ váy ngắn, áo cộc tay, ra ngà ngớn với khách. Nghĩ đến Lan Hương, đầu tôi muốn nổ tung ra. Thôi, kệ tất cả, thành phố có biết bao quán bia ôm, bao nhiêu sàn nhảy, bao nhiêu gã đàn ông lắm tiền, bao nhiêu cô gái đói nghèo, không công ăn việc làm. Tôi xua tay thật mạnh để đuổi một cô gái có mùi hôi nách quện với mùi nước hoa rẻ tiền đang sán đến. Cô ta giấu cặp môi tím sẫm lầu bầu. Thằng khùng. Chỉ thiếu chút nữa là tôi giang tay tát mạnh vào cặp má phinh phính của cô ta. Tôi trả tiền, rồi về thẳng. May sao tối đó tôi không mơ mộng gì, chỉ thỉnh thoảng trở dậy vì khát nước. Lúc đó tôi lại ngửi thấy mùi hôi nách, y như mùi rán vừa lột xác, trắng phao, mềm nhũn. Cũng may tối đó ba tôi chở má tôi đi đâu không biết. Con Thủy thấy tôi dắt xe về bèn cho tôi biết, ông bà đi kiếm việc cho tôi. Tôi hất tóc lên. Tao cần gì việc? Mà ông bà già vất vả quá thế. Sau đó tôi bị dìm trong giấc ngủ đứt đoạn. 7 giờ sáng hôm sau, tôi lại quay số điện thoại 440025. Giọng ngái ngủ của bà Dung dằn từng tiếng. 7 giờ, hoặc cùng nhất là 8 giờ, cậu đến vũ trường Caravan, sau đó gọi điện thông báo cho tôi biết. Tôi định hỏi thêm thì bà đã cúp máy. Tôi thở dài đi ra và tính đến thư viện quốc gia lục sách để đọc buổi sáng, buổi chiều ở nhà. Giá Lan Hương vẫn như ngày xưa, tối nay tôi sẽ mời cô ấy đi chơi. Lan Hương nhảy khá giỏi, nhất là điệu Van Silop. Nhưng bây giờ, Lan Hương còn gì nữa? Cô chỉ còn là mảnh vải rách đã rơi xuống bùn, không gì tẩy sạch được mùi hôi, vết bẩn. 4 giờ, tôi cần mẫn làm cơm thay con Thủy mắc đi học thêm tiếng Anh. Lại tiếng Anh. 5 giờ 30, tôi dọn cơm, xin phép mẹ ăn trước. Tối nay lại đi nữa à? Vâng, con bận lắm. Bận gì? À, con mới nhận dạy thêm tiếng Anh. Ôi, cái lý do thời thượng, dễ có sức thuyết phục làm sao? Tức là mày kiếm được tiền chứ gì, tháng bao nhiêu? Dạy giờ nào, ăn giờ đấy. Con Thủy học có hợp không, cho đỡ tiền. Con Thủy học cao hơn. Tôi ngạc nhiên thấy mình nói dối chân trù. Tao thấy con Thủy kêu hôm qua mày xài sang lắm. Có đâu mẹ, tôi hơi bực mình con Thủy. Ăn rồi lại còn khoe. Có gì đỡ mẹ một ít. Nhà mình nghèo, không bị với chúng nó được. Vâng. Tôi đáp chúng lệ, rồi nhảy vào phòng tắm. Khoảng 7 giờ kém 15 tôi ra khỏi nhà, người sạch sẽ, lao xe đi vun vút. Gửi xe xong tôi tỏ vẻ ung dung, bước qua cánh cửa kính. Mấy cô phụ nữ thấy tôi đi một mình, mắt hướng về tôi, chớp chới. Tôi tỉnh khô, bước bên cạnh các đôi trai gái. Mua vé xong tôi đứng chờ thang máy. Tôi chợt nhớ, đáng ra tôi phải liếc qua bãi để xe hơi, xác định sự hiện diện của chiếc xe Datsun màu hạt dẻ. Ở nhưng bà Dung đã nói chắc là đúng phòng nhảy mãi tận lầu 9. Khi tôi vào, dàn nhạc đa số là các nhạc công to béo đã bắt đầu chơi. Một gã gầy nhẳng đi đi lại lại trước quả cầu đèn màu như để chữa gì đó. Phòng nhảy rậm rịch tiếng nhạc và lấp ló ánh sáng xanh đỏ. Tôi đến khá sớm nên có thể đưa mắt nhìn khắp phòng. Trong ánh đèn màu nhập nhòe, tôi nhận thấy mái tóc ốp cao của ông Đinh Viễn chưa xuất hiện. Vài ba ghế ngồi xung quanh, những chiếc bàn hầu hết là cánh thanh niên xấp xỉ tuổi tôi. Anh nhân viên phục vụ, người mập, thấp, đến chia cho tôi tờ thực đơn, rồi dọi đèn pin nhỏ xuống, hỏi khẽ. Bia loại gì? Cho ba ba đi, hai hộp và một bao con mèo. Có cần bàn nhảy không? Khỏi. Cần thì bảo nhé. Nói vậy nhưng anh ta vừa đi khuất, tôi đã thấy một vũ nữ mặc váy áo màu xanh đuôi công, cánh tay để trần đến vai, tay trái lùng lẳng cái tòng ten tròn hai tầng óng ánh màu bạc, đi lướt qua bên cạnh tôi như vô tình nhưng vẫn kịp buông qua một câu thầm thì thơm phức. Cần em ngồi không? Sao? Vì đột ngột và không dày dạn với không khí vũ trường, tôi ngửa cổ hỏi lại. À, nếu ai hỏi, bảo em là bạn cũ của anh nhé. Thôi thôi, khỏi khỏi. Tôi xua tay đúng lúc anh phục vụ bê bia đến. Cô phụ nữ nhón gót đi thật nhanh. Bạn anh chưa đến à? Anh phục vụ hỏi về thân mật. À, chưa. Các đôi dìu nhau dần dần bước vào. Chỉ một lúc các bàn đã kín khách. Tôi đứng lên nhìn quanh. Mái đầu ốp cao vẫn chưa hiện ra. Tôi nhấp nhổm và chợt yên tâm khi thấy bàn bên cạnh tôi, một người đàn ông bật lửa châm thuốc làm nổi những vết nhăn dọc bên má. Và bộ ria có quá nhiều sợi bạc. Ông ta có lẽ phải hơn tuổi ba tôi. Tôi yên tâm vì vũ trường không chỉ có sức hút đối với giới trẻ. Đằng sau có tiếng hát hơi, sau đó là giọng đàn bà có vẻ lớn tuổi, cố làm ra vẻ nũng nịu. Em chiều anh em đi, chứ tối nay em mệt quá trời. Sao mệt? Giọng người đàn ông nhão nhão. Thì tại anh chứ bộ, cả chiều nay còn gì. Mấy khi thằng chồng em đi vắng. Dàn nhạc lặng đi một lát rồi tiếng trống nảy lên vỡ vụn, tiếng đàn óc sóng sánh hòa vào tiếng guitar bập bềnh, một giọng nữ trầm ấm hơi buồn ca bản đêm đông, tiếng xô ghế, tiếng giày các loại lệt xệt bước ra sàn nhảy. Căn phòng hình như tối hơn, những đôi nhảy ôm lấy nhau lắc lơ trong điệu slow mùi mẫn. Khi bật lon bia thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy muốn nhảy, nhưng trong đầu lại nảy ra con tính. Các khoản tiền vũ nữ, tiền uống của cô ta, nghe nói cả tiền tặng cô ta sau đêm nhảy, bét cũng phải 150 cộng thêm với mình. Thôi, cố chịu. Tôi nén tiếng thở dài và dự định nếu cần sẽ uống thêm một lon bia nữa. Sau đó đi quanh phòng, nếu thấy ông Đinh Viễn sẽ tính sau. Bằng không, tôi sẽ về nhà gọi điện cho bà Dung. Tôi chậm chạp thực hiện dự tính của mình. Điệu cha cha cha dồn dập nổi lên. Đám người nhảy cuống quýt và nồng nàn di chuyển. Tôi vẫn lặng yên ngồi rít thuốc và nghe tiếng động xung quanh. Khi uống cạn lon bia thứ ba, trả tiền xong, tôi đứng dậy, làm như để lách người tìm lối ra. Tôi luồn qua mọi bàn đầy khách và cảm thấy thanh thản vì sự vắng mặt của ông Đinh Viễn. Tôi nhún khẽ vai, rời khỏi vũ trường. Vừa bước đến bậc thứ tư, tôi nghe thấy tiếng giày vội vã và tiếng đàn bà gọi giật. Dũng! Cậu Dũng! Tôi quay lại, ngạc nhiên thấy bà Dung đang rối rít vẫy tôi. Cậu về à? Dạ. Ông ấy có đến đâu? Đúng rồi, hôm qua đi Thủ Thiêm về, anh ấy ốm, đang nằm ở nhà. Nhưng sao cô... À! Bà Dung mỉm cười, lớp phấn hồng trên mặt bà con lại. Chiếc áo xoa đuôi tôm màu vàng cũng như vênh lên. Đưa thêm cho cậu 500 nữa. Chiều mai lúc 4 giờ, cậu gọi điện cho tôi, có việc đột xuất đấy. Cậu đi được Vũng Tàu không? À, dạ được ạ. Xong rồi, cứ thế đã nhé. Bà rúi tiền vào tay tôi, rồi quay ngoắt lên, đôi giày nhảy đen và chiếc quần rộng của bà căng phòng biến nhanh ra sau cửa vũ trường với dáng vẻ của một thiếu nữ nhanh nhẹn, đáng yêu. Chương 13. Nhận lệnh đi Vũng Tàu cùng Thụy. Mãi sau này tôi mới biết buổi tối ở vũ trường Caravan là do bà Dung có ý định thử tôi. Tối hôm đó ông Đinh Viễn thực sự váng vất đôi chút nên phải nằm nhà. Bà Dung mượn cớ đi ra phố và đến thẳng Caravan. Một là để xem tôi có nghiêm chỉnh thực hiện sự sai phái của bà không. Hai là chắc có chuyện gì đó chỉ mình bà mới biết. Bà là người đàn bà đang độ sung sức, đầy hoài nghi, thừa tiền, nắm giữ chồng, song lại có những quan hệ cần phòng ngừa cho mình khỏi bị thiệt thòi và trở thành đối tượng trước những trò nhí nhố của đức ông chồng. Nhưng thôi kệ bà. Còn tôi chỉ biết sau sự kiểm tra đó tôi được bà tin hơn. 4 giờ chiều hôm sau, tôi gọi điện cho bà. Giữa giọng nói có vẻ khoái hoạt của bà, tôi nghe rõ cả tiếng cười đứt đoạn, nghẹn nghẹn, thoát ra từ một cái cổ họng quá nhiều mỡ. Bà Dung ban lệnh cho tôi sáng thứ tư phải đi Vũng Tàu. Tôi cứ chờ ở nhà sẽ có người đến đón. Sáng hôm sau mới 7 giờ tôi đã nghe tiếng còi bóp rộn rã, dễ nhận ra của thằng Thủy. Tôi mở cửa và nó không cho xe chạy thẳng vào sân như mọi khi, mà nó giục tôi đi ngay. Khi đã ngồi đằng sau, tôi mới bày tỏ sự ngạc nhiên về sự có mặt của nó trong chuyến đi này. Thằng Thủy không thèm để ý đến thái độ của tôi, nó nói ngay. Khi nghe chú Viễn có bổ bịch, chỉ mới hơn 2 tháng nay thôi, cô Dung đã bảo tao rồi. Tiền nong đối với cô ấy coi như quên đi, cứ việc xài thoải mái, chỉ cần thông báo đầy đủ thông tin về chú ấy cho cô ấy biết. Sao mày không nhận lời? Tôi hỏi. Mới đầu tao cũng thích, nhưng mà sau này thấy bà ấy nói với tao như kiểu ban ơn, thuê mướn, tao dẹp ngay. Tao thiếu gì tiền? Vì tao không muốn bà ấy phật ý, tao phải tìm cớ thoái thác. Tao bảo ở Sài Gòn này, chả ai là tao là con ai. Các chú giám đốc, tổng giám đốc đều đã nhắn mặt tao. Việc tao theo dõi không tiện. Nghe tao nói thế, bà ấy thấy đúng. Không đả động gì nữa. Mãi gần đây, chắc bà ấy sốt ruột vì chuyện thấy ở ông có dấu hiệu này nọ, nên bà ấy lại phone tao tới. Nói thật với mày, bồ bịch bây giờ là cái mốt. Vị giám đốc nào mà chả có. Ông già tao cũng vậy. Chính một lần tao bắt gặp trong xe ông, một cô cũng vậy, 35-36 tuổi rồi. Trông quý phái, bà còn ngon lắm. Tao tự điều tra. Biết cô ấy tên là Thúy Hồng, có chồng quốc tịch Mỹ, cô em là Việt Kiều, chủ hãng gỗ ở Bangkok. Cô ấy muốn đi Mỹ, Pháp, Anh, tóm lại là đi nước ngoài lúc nào cũng được. Kìa! Đang kể, giọng thằng Thủy bỗng cao ré lên, nó hất hàm chỉ về phía trước. Mày thấy cái Toyota đen không? Xe chú Viễn đấy. Cô Dung nắm chuẩn xác thật. Mày kể nốt về bà kia xem nào. Tò mò về câu chuyện giang dở, tôi giục thằng Thụy tăng ga cho xe vượt qua chiếc Toyota. Khi được rồi, nó khoái chí nói tiếp. Đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi. Con cái cô ấy cũng đi theo bố hết rồi. Cô ấy ở lại vì không thích sống ở nước ngoài. Vì ở Sài Gòn, cô còn có bà già. Hơn nữa, cô ấy ở đây cho thoải mái. Ông già tao cũng quái, vì ông còn gân lắm. Một hôm tao chớp thấy xe ông vụt qua, lúc đó mới có 9 giờ hơn chứ mấy. Tao lao theo luôn. Nói thẳng xe máy của tao không có thua xe hơi đâu. Đấy là chưa kể đường trường ấy thì xe hơi kiểu gì tao cũng cho người khói. Nắm được đuôi xe ông già, biết được nhà bà ấy rồi. Tao chọn quán ngay trước cửa nhà bà ấy. Uống xong 2 lon bia, tao bắt đầu phi xe vào cổng. Cha Thiết lái xe của bà tao vừa nhìn thấy tao, mắt xanh lè. Cha sợ, vì từ lâu được ông già tao đối xử hậu hĩ nên cha ấy trung thành lắm. Tao nhếch mép đi thẳng vào, bắt gặp lúc hai ông bà đang nũng nịu nhau. Tao dặn hắn một cái. Ông già tao giật mình buông bà kia ra. Lúc bây giờ trông cả hai buồn cười lắm. Cô Hồng sau khi trấn tĩnh, mở tủ lấy lon bia với thịt sấy mời tao. Tao bảo, cháu đã uống rồi, giờ cháu xin phép. Con về trước bà. Thế, bà tao lắp bắp. Chẳng có chuyện gì đâu, bà yên tâm. Thế là tao về thẳng. Kể ra cũng tội cho ba tao và cô Hồng. Bởi vì bồ bịch thì ai mà chả có, nhất là cái tuổi như ba tao, ông lại có tí chức quyền. Thế mày không mách má mày à? Tôi cố không cười. Đồ ngu. Tao phải ìm đi như thế để ông già tao sợ. Chẳng gì tao cũng biết một bí mật của ông. Nếu lộ ra chuyện này ngay, thì ba má tao sẽ lục đục. Chắc chắn là hai ông bà sẽ không bỏ nhau đâu. Ba tao có làm thế chỉ để chơi bời xả hơi thôi. Sau này tao mới biết, ba tao bắt bổ với cô Hồng là cực khôn. Vì quan hệ thân thiện thế, nên các chú thân cận của ba tao ký được những hợp đồng béo bở với công ty của chị Hồng. Ông già tao là người phụ trách khu vực, coi như cũng là loại cỡ, không có gì còn được ăn, huống hồ ba tao lại làm mai cho họ. Các ông già là quái lắm. Thế là tao cứ ỉm nhẹm đi, thỉnh thoảng cần món nào lớn lớn một tí, tao giả bộ khó khăn, năn nỉ ông già. Xin đổi xe, cần 2 triệu, vài trăm đô chẳng hạn. Ba tao từ hôm đó hiền hẳn và biết điều hơn. Có lúc ông nói tao từ từ, nhưng tóm lại là tao cần gì, ông cũng giải quyết hết. Chính vì vậy tao không thèm lấy cái BT của cô Dung định đưa tao đi sáng nay. Tao thích đi xe quen, với lại xe tao còn ngon thế này. Ngay số tiền 1 triệu cô Dung đưa để bù khú ở Vũng Tàu tao có cần đâu. Nghĩ lại thấy dại, biết thế tao cứ nhận, rồi đưa cho mày nhỉ. Tôi nuốt nước bọt khi nghe số tiền vừa tuột khỏi tay mình. Thằng Thủy đang cao hứng, không để ý gì vẫn thao thao. Chú Viễn tổng giám đốc cũng trung mánh lắm đấy. Ấy thế mà so với nhà bà bồ của ba tao, tất cả đều chạy dài. Của nồi của chim, cũng của chuối, cũng chả thua cô ấy hết. Mày có biết không? Nơi các đồ dùng ở phòng khách của bà ấy, ta tính sơ cũng phải 12 cây. Khiếp không? Vì thế ta mới biết là nhiều khi bà ấy rúi tiền cho tao để bịt mồm tao. Toàn đồ xanh nhá. Thôi chết. Chậm chân, chờ xe kia một chút. Xe ông ấy đến đâu chứ mà lao chí mạng thế này. Dễ sổng ông ấy lắm. Sổng ấy thì tao chẳng sợ. Coi như là tao đi chơi cấp. Nhưng cô Dung sẽ không tin mày. Đêm qua gọi điện cho tao. Bà ấy khen mày hết nước. Mày cố giúp bà ấy. Mày ra đến khi có việc làm. Kiếm được cái xe máy mà đi ấy. Thằng Thụy cho xe chạy từ từ. Một lúc sau chiếc Toyota phóng vượt qua. Thụy cho xe lao theo. Và khi thấy đèn xi nhan hậu của xe hơi bật lên nhấp nháy. Thằng Thụy hạ ga đi chậm lại. Khi nhìn thấy tấm băng vải đỏ chói căng nơi để chiếc xe ông Viễn vào, thằng Thụy chửi to. Đủ ma nó. Ông ấy đi họp hội nghị, thế mà bà Dung. Nhưng trong xe, để tao coi giờ giấc họp hành thế nào, rồi liệu sau. Chương 14. Chuyện xảy ra lúc chờ đợi. Thụy vào một lúc, bằng khoảng thời gian để ăn một tô phở Bắc và uống một ly cà phê. Khi quay ra, mồm nó phì phèo điếu thuốc và dúi vào tay tôi một bao ba số dẹt còn nguyên. Đi đi, các cha họp cả ngày hôm nay, làm luôn một mạch thì phải. Quãng 2-3 giờ chiều kéo nhau ra khách sạn ở Bãi Dâu đập phá, chiều hôm sau mới về. Cha nào nhìn thấy tao, cũng tưởng tao đi tìm ông già, định dúi cho tao ít tiền, tao không lấy, đáng bao nhiêu. Giỏi lắm 100-200, ông già tao trông thế nhưng mà khá khôn, dặn tao rồi. Phương châm của ông là kín đáo, miếng nào ra miếng ấy. Thôi đi đã, tranh thủ lúc các cha họp hành, tao dẫn mày đi chơi. Thế chuyện ông Viễn, mày khỏi lo, cứ đi theo tao. Khách sạn nào ở đây chả biết, quen thân là khác. Ta với mày sẽ có phòng ngay nơi cha Viễn ở. Tao sẽ quảng giấy tiền cho bọn nhân viên ở đấy. Và chắc chắn sẽ biết đả nào lên phòng ông. Hay, hay lắm. Thụy đã ngồi lên xe, định bật chìa khóa xe điện, bỗng vỗ tay đồm đốp. Được lắm, nếu tao và mày nắm được chuyện này, tao sẽ xuất hiện, vì mày cần bí mật. Để bám đuôi ông ấy về lâu về dài. Tao cho ông Viễn biết là tao cũng chứng kiến chuyện mèo mỡ của ông. Và nếu ông không biết điều với tao, tao sẽ mách cô Dung. Giả vờ thế thôi. Mày cũng vậy. Đừng có toang toác lên vội. Vì làm thế bà ấy lại làm rộn lên. Ông Viễn chắc chắn là cự lại. Hai người có chuyện dứt khoát là mày mất làm ăn. Mày cứ từ từ. Khôn ngoan làm sao để cả hai bên đều phải cúng cho mình. Như kiểu tao đối với ông già tao ấy. Còn bây giờ đi. Tới đâu? Cứ yên tâm đi, đi với tao đến Vũng Tàu này thì khỏi lo. Chiếc xe lao vùn vút theo con đường quanh co dựa vào sườn núi. Dưới kia là mặt biển lấp loa ánh nắng, những con tàu bò neo đô yên lặng như thiêu thiêu ngủ. Dãy núi bên kia xanh mờ, đâu đó chốc chốc lại vọng lên tiếng reo của đám người tắm biển. Đi một chốc, Thụy ngoảnh lại bảo tôi. Đến quán cá sấu cho mày đem mùi nhá. Nói chưa dứt tiếng, Thụy cho xe giảm tốc độ, từ từ rẽ vào một lối nhỏ, dẫn tới một nhà hàng xinh xắn, thoáng mát, rợp đầy lá dừa. Toàn bộ nhà hàng được làm khéo léo, chắc chắn trên mặt hồ nho nhỏ, vài ba con thiên nga béo núc ních uể oải bơi lờ đờ quanh những cột trụ dưới gầm sàn. Mùi sáo nấu tỏa ra thơm phức. Các cô phục vụ chạy đi chạy lại, gần chục cô khác đang trang điểm quanh những chiếc bàn, trông thấy xe rẽ vào. Đầu các cô đều hướng về phía chúng tôi, như đầu đàn chim cánh cụt quay theo hướng gió. 2-3 tiếng reo lanh lảnh. Hoàng tử các cậu ơi! Thụy đưa xe cho gái phục vụ cam lêu đêu và có cái sẹo dài vắt ngang mũi. Khỏe chứ? Thụy hất hàm hỏi gã. Dạ, cảm ơn cậu, em khỏe. Tụi em mong cậu hoài. Dạo, thiệt đó, nhất là Kiều Linh. Hôm nay có tới không? Dạ, Hoàng Ái Thanh mới về, xem hơn Kiều Linh, xem chừng coi còn trẻ hơn nữa, sinh viên anh văn hả? Thằng Thụy cười khẩy về khinh thường, nó cởi chiếc mũ mạo hiểm đưa cho gã phục vụ, rồi bước vào chiếc cầu nứa thép dẫn vào nhà ăn, vẻ ngang tàng phớt đời. Em chào hoàng tử, em chào anh. Kiều Linh đâu, hoàng tử đến này. Bạn hoàng tử bô trai quá. Đám con gái lao sao, nhấp nhổm, giọng Thụy nổi lên ngạo nghễ. Ái Thanh đâu rồi? Hoàng tử không trung thủy nha. Anh muốn Ái Thanh tiếp bản anh, chứ đâu phải thay đổi gì mà đã la. Tôi ngạc nhiên vì sự giận dữ của Thụy. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn bạo dạn được như nó. Nhưng trước những cặp mắt tô điểm nhìn mình với vẻ mời gọi, một cách quỵ lụy, tôi thấy hơi lúng túng. Tất cả những lời tỏ ra thân thiết săn đón này là chỉ vì đồng tiền, không chút xíu tình cảm. Có vậy chứ. Bọn em biết hoàng tử quá rồi, bao la rộng rãi. Thôi thôi thôi, cho ăn cái gì đi, đói thấy mồ. Ở đây đây đây, mời hoàng tử chọn. Một cô gái từ phía sau nhoi lên, đưa ra một tập thực đơn bìa đen. Thụy gạt khỏi. Có súp vây chưa? À dạ rồi ạ. Hai súp nhanh lên, sau đó tôm hùm nướng. Hai con, bia ken. Từ tấm lớp tre cuối sàn, một cô gái mặt tròn môi màu cánh sen, mắt tím biếc từ từ đi ra. Khi cô tiến lại bàn chúng tôi thì các cô khác tràn ra. Những nụ cười khép lại, vẻ chán nản hờn giận hiện nhanh trên mặt họ. Anh mới ra. Ngồi xuống đi, bọn anh. Giới thiệu với cậu Kiều Linh. Thế Ái Thanh đâu? Mời ra luôn. Dạ nó mắc công chuyện chút xíu. Tiếp khách à? Thế thì thôi, khỏi. Không, em bảo đã nè. Kiều Linh đưa tay quàng tay vào đầu Thụy vít xuống. Đôi môi cánh sen gần chạm vào vành tai người nghe, mấp máy. Thụy nhếch mép cười. À được được, cho 5 phút. Ái Thanh không ra, là anh gọi Mỹ Xuân đấy. Dạ bữa nay anh nóng nảy thế. Cô gái định đứng dậy thì súp được mang tới. Cô vừa định ngồi xuống thì Thụy phẩy tay. Thôi, bọn anh ăn lấy được. Bao tử đang ngùng mục đây này. Vào kêu Ái Thanh, nhanh lên. Kiều Linh đi rồi, Thụy nháy mắt bảo tôi. Ăn đi, mạnh dạn lên, để con Ái Thanh ra. Mày thích là được, nếu không, còn Mỹ Xuân cũng hay lắm. Biết chiều và có nhiều ngon rất thú. Chương 15. Khúc dạo chơi bời. Sau này, mỗi khi nghĩ lại buổi tối đi Vũng Tàu trong khách sạn Pacific với Thụy, tôi thường có cảm giác đã lạc vào đêm hội quỷ sứ trong vở kịch Faust của Goethe. Những mụ phù thủy, những con quỷ cái mặt xanh, môi đỏ, nhảy nhót, gào thét, cười sằng sặc. Nơi xa mờ kia, sau làn sương mịt mùng, bóng nàng Marguerite trinh trắng dịu hiền đưa bàn tay yếu đuối mong manh vẫy gọi. Nhưng Marguerite của tôi còn đâu giữa chốn Sài Gòn lộn xộn. Người con gái nghèo buộc phải bán sự trinh trắng của mình, lấy 3-4 trì vàng, vài trăm đô la. Thời buổi này không có người con gái nào để đời mình phải mòn vẹt trong chờ đợi. Chẳng có ai dám vượt qua sự trống trải của thời gian và sự nghèo khổ để chờ gặp một trái tim yêu thương. Mà thôi, dù sao tôi cũng phải cảm ơn thằng Thụy. Không có nó tôi làm sao biết được những trò chơi chỉ trong vòng 1-2 tiếng mà tốn hơn cả số lương của ba tôi, xấp xỉ khoản chi tiêu của gia đình tôi trong 2-3 tháng. Không có nó, tôi làm sao hiểu được cảm giác của thằng con trai ngơ ngác gần là gái khôn ngoan chơi bời, thạo nghề. Khi đã lưng lừng dạ, Thụy ngẩng mặt lên, nó bật lửa châm thuốc lá, rít một hơi dài, rồi ghé vào tai tôi. Cứ bình tĩnh nha, thấy tao làm gì thì làm đấy, trừ khi mày ở phòng riêng. Vừa lúc đó Kiều Linh đi ra cùng một cô gái trẻ, nhìn nét mặt của cô, người ngoài dễ có cảm giác thương hại. Làn da trắng mịn màng chớm màu phấn hồng, đôi mắt ngơ ngác ngạc nhiên. Đến bàn chúng tôi, Kiều Linh ấn vai cô gái ngồi xuống ghế cạnh tôi, rồi vòng ra, thả mình xuống trước ghế bên cạnh Thụy, tay vơ hộp bia, bật nắp, miệng liến lóng. Ái Thanh đấy? Gớm, Ái Thanh biết hoàng tử đến là hỏi thăm, Ái Thanh luôn, còn mình thì... Nhưng Ái Thanh của bạn anh tôi nhá, còn em... À bạn anh tên là gì? Dũng. Thụy vô vỗ vào tay Kiều Linh rồi nhìn thẳng vào mắt Ái Thanh. Vừa phục vụ khách à? Đâu có. Giọng Kiều Linh mềm sũng. Thế tại sao lại có vết hôn trên cổ? Không phải đâu. Ái Thanh tối qua mệt, phải cạo gió. Cạo gió à? Dạ. Thằng Dũng, bạn anh, hiền lành, trong trắng, không phải bụi bặm như anh. Nên bạn gái nó cũng phải thế. Mắt Thụy gườm gườm. Biết rồi. Nào uống đã. Em khát thấy mồ đây này, anh phải tin tụi em chứ. Tin? Thụy lại bật cười ha hả, làm mấy con thiên nga giật mình hoảng hốt, đập cánh loạn xạ. Bốn người chúng tôi chạm ly vào nhau. Sau 3 lần như vậy, chỉ còn 2 đứa chúng tôi và Kiều Linh uống cạn, còn Ái Thanh hầu như chỉ nhấp môi. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn tôi như cầu mong sự tha thứ. Mồm Thụy quang quác. Hả, không uống được, hay đóng kịch đây Ái Thanh. Em không uống được thật mà. Ái Thanh chưa quen, rồi cũng phải quen. Không thế chịu sao được. À, lại có khách kìa. Từ trên dốc một chiếc xe Peugeot 404 rẽ xuống. Xe dừng. Từ xe chui ra 4 người. Chỉ trừ lái xe là xấp xỉ 30 tuổi. Còn 3 người kia đều từ 40 trở lên. một ông đầu tròn, tóc chỉ còn loe hoe hai ba sợi vắt ngang mái đầu bóng lắng. Cả đám con gái đang ngồi thờ ơ quanh những chiếc bàn nhao lên. Anh Bốn đã đến, anh Bốn đúng hẹn quá trời. Chào các em. Anh Bốn đầu tròn dang rộng hai tay, ôm choàng hai cô kề bên. Mặt anh Bốn nhìn xuyên vào bàn chúng tôi, vẻ ghen tị. Vào phòng trong cho thoải mái. Người đàn ông mặc chiếc áo kẻ sọc nói. Phòng hôm nọ đó. Còn chưa hả? Anh Bốn gật đầu. Tốt người lướt qua bàn chúng tôi, đi theo hướng chiếc cầu nối với miệt vườn đầy dừa. Cha này ở đâu trông quen quá. Ồ, chuyện người ta đấy làm chi cho mệt hoàng tử. Ông trông thế mà chịu chơi lắm đấy, nhất là khoản uống. Hôm nọ em đấu với ông 5 ly John Walker. Em chịu chị. Ái Thanh ngọ nguậy trên ghế. Kiều Linh đưa mắt nhìn Ái Thanh và cô bé lại bẽn lẽn ngừng lời. Kiều Linh phone Pacific cho anh chưa? Dạ xong hết rồi. Hai buồng lầu hai. Em nói hoàng tử cần. Thế là tiếp tân nháo lên. Họ kêu em giữ dịt anh lại. Em bảo bọn này là tình yêu đẹp. Thằng Dũng thấy chưa? Tình yêu đẹp ha? Nào uống chút nữa. Xong về khách sạn. Rồi ra bãi tắm. Bọn em có phải đi luôn không? Không cần. Nhưng đúng 8 giờ tối chờ ở đây. Anh cho xe đến đón. Nhớ chưa? Bọn anh lại đi riêng. Để ăn mảnh chứ gì? Kìa Ái Thanh. Phải giữ bộ của cậu lại đi chứ. Anh bố trai thế cơ mà. Khỏi khỏi. Đúng 8 giờ nhớ chưa? Này cầm lấy. Thanh toán cho anh luôn. Có phần em chưa? Chia đều cả cho Ái Thanh. Ái Thanh cúi đầu xuống. Và tay cô run rẩy đặt nhẹ lên tay tôi. Chương 16. Thằng Thụy nhờ tôi một việc. Tôi còn đang ngây ngất vì màu sắc sặc sỡ trên bãi tắm thì Thụy giục tôi. Nhanh lên mày, nhìn ngó thấy đủ rồi. Tôi đỏ mặt khi nghe nó nói, Thụy không để ý, tiếp luôn. Phải về trước để ăn, sau đó xem ông Viễn thế nào. Tất nhiên tao phải tránh mặt, vì gần hết các ông trong hội nghị biết tao. Chúng tôi về ăn khá sớm, sau đó lên phòng của mình. Hai phòng chúng tôi liền nhau ở lầu 1. Lúc chuẩn bị mở cửa phòng, Thụy nhớ ra điều gì, bảo ngay. Mày ở đấy nhá, tao xuống dưới này một chút. Nó toàn thoát xuống cầu thang. Tôi vào phòng, cảm giác thích thú, thoải mái tăng dần. Nếu có tiền, con người thật sung sướng. Họ tha hồ hưởng mọi thú vui. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, ngập tràn thứ ánh sáng êm dịu, hát từ bầu trời quang đãng của biển cả. Tất cả được lọc qua màn đăng ten hoa xanh lơ. Chỉ cần hé mở một chút cửa thôi, thì tiếng sóng biển và tiếng xôn xao đùa vui của hàng nghìn người đang nô giỡn trên sóng. Bên bờ cát lọt vào, con tàu trắng trầm mặc nằm dài trên mặt bể với vẻ tư lự của cô gái đang chờ đợi điều gì. Xế góc phòng là chiếc giường đôi, đệm trắng mút, hai chiếc gối rua màu lam căng phòng, phẳng phiu mời gọi. Kế ngay đầu giường là chiếc bàn trang điểm nhỏ, có máy điện thoại ấn số, một chiếc tủ lạnh Sanio màu thuốc lá đan hiu kê liền trước bàn. Tôi mở cửa tủ, thích thú thấy trong đó có bia, rượu và các loại nước ngọt ngoại. Đối diện với chiếc giường là bộ video National. Tôi thả mình trên giường, chân duỗi thẳng, tay kê sau gáy để tận hưởng sự thanh thản trời cho, cũng là một thứ hạnh phúc. Bà tôi thì không biết thế nào vì ông có thể đi đây đi đó, có thể một người bạn giàu có hay một cơ quan nào đó đã mời ông. Nhưng mẹ tôi thì chắc chắn chưa bao giờ được bước vào căn phòng như thế này. Bên một bờ biển tuyệt đẹp như Vũng Tàu, không biết đêm nay sẽ thế nào nếu như Ái Thanh đến, và chắc chắn chuyện ấy sẽ xảy ra. Trong thầm thầm, tôi thấy lo sợ và ân hận. Tôi chưa bao giờ ăn nằm với con gái. Tôi thường nghĩ người con gái đầu tiên trong chuyện này phải xứng đáng với những điều tôi nghĩ. Thế mà đêm nay, một cô bán quán, thực chất là một con điếm, là kẻ đầu tiên phá đi sự trong trắng của tôi. Tôi úp mặt xuống gối, thấy nhói lên niềm thương hại. Đôi mắt long lanh của Ái Thanh, bàn tay mềm mại của cô. Ôi, nếu 8 giờ cô ấy không lại, hoặc cô phải đi theo một gã khách nào đấy, kiểu như anh Bốn đầu trọc lốc chẳng hạn, thì tôi làm sao chịu nổi. Tôi lật mình trăn trở trên giường. Không sao, cô ta là cái quái gì? Một món hàng. Ai có tiền cứ việc mua. Tôi ấp hai gối lên đầu, cố trấn tĩnh mình. Tôi thiếp đi trong sự giày vò vẩn vơ, rồi tỉnh dậy khi có ai đó gõ vào bàn tay đang ôm gối của tôi. Thằng Thụy đứng trước đầu giường, một tay cầm hai băng phim video, tay còn lại nó làm ám hiệu phẩy ra ngoài cửa. Này, bà tao thấy quái nào cũng đến mẹ. May không ai biết tao với mày ở khách sạn này. Mày ra ngay, theo dõi ông ở phòng nào, rồi lên bảo tao, nhanh lên. Mày còn nhớ mặt ba tao chứ gì? Ai cũng gọi ông ấy là anh Tư Đĩnh. Tôi đi ra ngoài và nhận ra trời bắt đầu tối. Bầu trời Vũng Tàu màu lam bởi vầng sáng từ mặt đất hắt lên đang sẫm dần. Có tiếng trống của dàn nhạc nhảy nào đó bắt đầu rung lên những nốt đầu tiên. Xuống đến phòng tiếp tân, chẳng mấy khó khăn tôi đã nhận ra ngay ông Đinh Viễn trẻ trung và mát mẻ trong bộ đồ xốp thể thao, áo phông Nhật đang đứng nói chuyện với ba thằng Thụy. Có phòng cho tôi rồi chứ? Bận quá, thiếu chút nữa không ra được. Tôi cũng lo anh không uống. Phòng của anh là 212, lầu 2, anh chịu khó. Không sao. Mời anh lên phòng rửa chân tay, rồi đi ăn luôn, anh em đang đợi. Thôi, để đêm ăn nhẹ nhẹ cái gì, chứ vừa rẽ vào tay Nam Duyên, cậu ta cứ ép nể quá, uống chút xíu thành lưng lửng. À, ở đây có gì vui không? Tôi thấy hai ông thấp giọng xuống ghé vào tai nhau thì thào. Ông Tư Đĩnh tủm tỉm cười rồi xua tay, đầu lắc nhẹ. Chớ, tôi không bảo thủ đâu, nhưng đây là xứ ăn chơi. Vì thế mình phải khác, ông cũng nên giữ. Anh yên tâm. Thế anh chơi karaoke? Ờ, được đấy. Cái đó mình cũng ham, vì nó lạ. Anh chơi phòng đôi hay? Không. Mình với ông và hai ba cậu giám đốc, nhẹ nhàng, thoải mái và lịch sự. Đừng để mọi người... À, thôi, công đi ăn đi. Lúc nào sửa soạn xong, phone cho mình biết. Dạ, anh cứ về nghỉ thoải mái đã. À này, mai sếp tôi nói chuyện ngoài giờ. Sau tôi về luôn. Bộ trưởng vào kiểm tra đột xuất. Ông bay chuyến 1:30 chiều. Dạ. Hai ông chia tay nhau. Để ăn chắc, tôi từ từ đi theo ba Thụy lên gần cửa phòng mới trở lại. Khi tôi kể lại những điều nghe thấy, thằng Thị quay số điện thoại và hình như nói chuyện với ai đó. Tôi dự ý đi sang phòng toilet. Khi quay lại, thấy Thụy bảo tôi. Bà tao khôn lắm. Cả chú Viễn cũng vậy. Hai ông già có chức tước nên múa võ khéo. Chắc ở đây không có gì đâu. Cả má tao và cả cô Hồng, bồ ba tao, đều loại sư tử ghê gớm cả. Cả hai bà ấy thiếu gì tai mắt. Đang tư lự, Thùy bỗng hỏi tôi. Cậu chơi karaoke là... Ừ, tao nghe thấy thế mà. Lúc nào đấy, mày rẽ vào phòng ấy xem ba tao hay chú Viễn chơi bài gì để tao nắm được. Có chuyện hay đấy. Tao ra nhé. Tôi nhanh nhẩu. Khoan đã, mày quên là chú Viễn còn ăn tối à? Ờ nhỉ. Vừa lúc đó có tiếng chuông phòng vang lên, báo hiệu có khách. Bất giác, tôi liếc nhanh đồng hồ. Chương 17. Chuyện ấy làm tôi run sợ. Sau tiếng cứ vào khá to của Thụy, cánh cửa hé mở. Một cái đầu rồi hai cái đầu con gái ló vào. Một khuôn mặt tươi rói, mãn nguyện, đó là Kiều Linh. Một khuôn mặt trầm lặng, cố làm vui, đó là Ái Thanh. Trời, cả hai chàng ở một phòng á, thế nghĩa là cả bốn ta đều cùng chuông. Không có chuyện thế đâu. Thụy tự ái, hơi gắt. Em dẫn chút xíu mà. Kiều Linh cầm tay Ái Thanh bước vào. Cả hai trông rạng rỡ, mát mẻ bởi cả hai đều vận mini jeep. Một xanh thẫm, một vàng. Hai chiếc áo phông cho vào trong cặp váy, làm nổi lên vầng ngực căng cứng, trẻ trung. Có gì cho tụi em uống với? Khát quá à? Trong tủ lạnh. Chưa bật điều hòa sao? Ở nhỉ? Kiều Linh rạng rỡ mở tủ lấy ra hai hộp úp đưa cho Ái Thanh một hộp. Cô này thờ ơ cầm rồi đặt xuống bàn. Kiều Linh ngồi lên giường nhún nhảy đu đưa. Cô bật nắp hộp uống một hớp rồi hỏi. Về phòng mình chứ hoàng tử? Tất nhiên. Nào. Khoan đã. Đợi chút xíu. Cùng xem phim và thằng Mạnh Anh phải ra ngoài có công chuyện. Lúc đó chả lẽ để Ái Thanh ở một mình sao? Như mọi hôm á, em chán phim Tây lắm, cứ hùng hục với sầm sập. Không. Đây là phim Nhật. Thì đi về phía đầu video, nó ngoảnh lại bảo tôi. Mày ra chỗ ấy đi. 10 phút là cùng. Tôi lặng lặng đứng dậy. Ái Thanh nhìn tôi, Kiều Linh nhận ra cái nhìn đó, reo lên. Ái Thanh buồn chứ gì, khỏi lo đi, anh về ngay mà, phải không? Đôi môi Kiều Linh rầu nhọn về phía tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, mở cửa phòng. Có tiếng khóa bên trong. Tôi đi dọc hành lang, đang định hỏi thăm đến phòng karaoke, thì một gã nhân viên tầm thước có nốt ruồi khá to ở khóe môi bên trái, tay cầm một cuộn băng, bước tới. Anh là bạn Hoàng Tử à? Hoàng Tử, à, tôi nhớ ra, đó là biệt hiệu mà trốn ăn chơi hay dùng để gọi Thụy. Anh vào một chút thôi chứ gì? Ờ, 10 phút. Nào, cứ im lặng nhé. Hai chúng tôi lọt vào căn phòng karaoke khá rộng, Bốn năm vị trong đó có ông Viễn ngồi chăm chú nhìn ba thằng Thụy cầm micro, đứng trầm mặc, hát bài Chiều Moscow bằng thứ tiếng Nga khá chuẩn, với chất giọng hơi khàn, nhưng quả thật khá quyến rũ trên nền nhạc giao hưởng và sự phụ họa của một giọng nữ cao vút. Tuyệt thật, đó là giọng ông Đinh Viễn khe khẽ thốt lên. Hay quá, hay thật đấy, anh Tư nhiều tài ghê. Ba giọng đàn ông thi nhau cất lên hưởng ứng. Ông Tư Đĩnh thấy chúng tôi vào hơi ngước lên, rồi vẫn say sưa ngân nốt giai điệu cuối cùng. Bốn người đàn ông, cả tôi và gã nhân viên đều bất ngờ vỗ tay. Dứt tiếng, ông Đinh Viễn hất đầu hỏi nhân viên. Có băng đó chưa? Dạ, cho vào luôn. Khoan, để nghe lại xem mình hát ra sao đã. À quên, phải rồi. Tiếng máy chạy khe khẽ lục bục, tiếng lẫy bật nhẹ rồi tiếng dàn nhạc trang trọng trữ tình cất lên. Sau đó là giọng ông Tư Dĩnh tài hoa len vào rất khéo và phù hợp trên nền nhạc. Nghe ba thằng Thụy hát, tôi nhận ra sự luyến tiếc của một thời trẻ trung, vô tư. Những ánh lửa bập bùng trên dòng sông xa lạ. Đôi trai gái bước đi dưới dạng cây rì rào gió. Còn bây giờ, tất cả tan đi trong sự tính toán và mua bán, trong sự khệnh khạng được nuông chiều bởi chức tước địa vị. Nghe người đàn ông có tuổi hát, tôi náo nức và chỉ muốn cầm lấy micro và cùng cất lên bài ca của nỗi lòng mình. Bài ca lịm dần, tiếng vỗ tay lại lộp độp cất lên. Gã nhân viên cho băng vào máy rồi kéo tôi ra. Thế thôi chứ. Tôi gật đầu và lẳng lặng về phòng. Phải bấm chuông đến hai lượt mới có tiếng dép đi trong phòng lệt xệt ra. Thụy hé cửa cho tôi vào rồi đóng ập ngay lại. Trên màn vô tuyến, một gã đàn ông Nhật Bản đang ăn hiếp một cô bé. Tiếng khóc nức nở. Cả ba người trong phòng cùng nín lặng trong sự căng thẳng, bức bối. Tôi chủ động phá vỡ không gian ngột ngạt. Karaoke hay thật. Em cũng thích. Ái Thanh thở phào. Cái gì? Thụy đưa lon bia lên miệng, một tay ấn nút tắt video. Sao thế? Kiều Linh đang nằm trên giường nhồm dậy. Về phòng anh. Ừ, anh mang băng này về nhé. Phim đang hay. Cho hai đứa tự do. Chương 18. Ái Thanh. Hôm sau, nhìn tờ lịch ở quầy thường trực, tôi mới biết mình đã đánh mất sự trong trắng của đời con trai. Tờ lịch ghi rõ đêm ngày 29 tháng 7, tức đêm 30 tháng 6 ta. Tôi không biết là nên cảm ơn hay trách móc thằng Thụy đã đưa tôi vào cái đêm đầy những cảm giác kỳ quái này. Ảo ảnh về một thiên đường và sự lo toan về nỗi sợ hãi về một địa ngục. Còn Ái Thanh, cô trồm dậy, lao nhanh về phía video. Cô tắt máy và tắt luôn cả đèn. Không xem nữa nhé. Bóng tối mỏng nhạt thoạt tiên chụp xuống căn phòng, rồi từ từ loãng ra khi vầng ánh sáng bên ngoài tràn vào. Tôi cố cưỡng lại sự ham muốn tự nhiên đang ngày càng dâng dần, làm cả cơ thể tôi bỏng rẫy. Làn da mịn màng nóng ấm, mùi thơm của nước hoa, của gôm xịt tóc bao phủ quanh tôi. Ở chỗ sâu thẳm nhất của trí óc bỗng lờ mờ hiện lên ý nghĩ. Ái Thanh là một con điếm. Cô ta đã như thế này với hàng trăm người, ở đây chẳng có chút nào là tình yêu. Nghĩ nghĩ đó lướt qua, lướt lại, làm chân tay tôi lỏng dần, cảm nhận sự lưỡng lự của tôi, Ái Thanh thở vào tai tôi, giọng gấp gáp. Lần đầu à? Tôi yên lặng thừa nhận bằng cái gật đầu khe khẽ. Em sung sướng quá, em hạnh phúc quá. Em cứ ước ao, thế nào cũng có lúc được ăn ở với một người còn trong trắng. Nhưng thật chứ? Tôi lại gật đầu mạnh hơn. Tôi tự nhiên lắp bắp điều không chủ định. Anh yêu em, yêu thực sự. Ái Thanh bỗng bật dậy, giọng cô lanh lảnh. Tôi không tin, đừng có nói câu đó nữa. Canh, các người chỉ là... Tôi bàng hoàng ngồi dậy, ngạc nhiên, thấy Ái Thanh gập người lại, đầu chúi giữa hai chân, thu gập, tay ôm chặt hai gối. Tôi rụt rè chạm vào vai cô và thấy đôi vai cô run run. Sao thế em? Không, không. Tiếng nấc đứt quãng. Mái đầu lắc lắc, tôi đang định đứng dậy, thì vừa lúc đó, Ái Thanh quay phát lại, ôm choàng lấy tôi, giọng hồn hển. Không, anh đừng đi, đừng bỏ em xin anh, xin anh. Hai tay cô chắp lại vái lia lịa, ánh sáng của ngọn đèn pha trên biển quét qua, soi rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Tôi lúng túng ngồi xuống, Ái Thanh ôm chầm lấy tôi. Hai chúng tôi ngã trên nệm giường, Ái Thanh giở mình nằm nghiêng, úp mặt vào ngực tôi, hai chân co lên, lọt thỏm trong lòng tôi. Em chỉ là con điếm dơ bẩn. Kìa em, tôi vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô gái, an ủi. Con điếm, trời ơi, có đúng thế không? Một con điếm. Ai ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Ai quăng tiền ra cũng có thể mua được, nhưng từ chối để giữ thân xác mình ư? Thế nghĩa là không có những đồng tiền, dù nó tanh tưởi bẩn thỉu đến đâu, em vẫn cần nó. Ba em ghiền thuốc viện, mà em bỏ đi lâu rồi. Hai đứa em, giọng Ái Thanh đanh khô. Chúng nó cần phải có tiền học, nhà trống hoang, bán hết, bán sạch, thành khói, thành viên, rồi đến em cũng phải bán nốt. May hai đứa em lại là con trai, không thì... Ái Thanh nấc lên, tôi xúc động trước dòng nước mắt và những lời nói đứt quãng của cô. Hóa ra trên đời này còn có những số phận đáng sợ hơn tôi. Tôi đã làm gì đối với nỗi khổ của Ái Thanh? Tôi thương xót, nhưng quả thật tôi không đồng cảm nổi với nỗi đắng cay tủi nhục của cô. Ngôn ngữ tôi trở nên nghèo nàn để chia sẻ vỗ về cô gái bất hạnh. Thôi, cứ bình tĩnh, số phận mà. Số phận, tại sao lại có những kẻ đầy tiền đầy vàng sang trọng và tàn nhẫn, muốn gì được nấy? Ái Thanh co rúm người lại với nỗi kinh sợ của con chuột nhắt trong nanh vuốt của con mèo to lớn. Miệng cô mấp máy, khốn nạn quá. Tiếng thút thít càng to, hai tay cô càng siết mạnh vào cổ tôi. Tôi nằm im lặng, đầu óc đầy ắp sự tưởng tượng về nỗi thống khổ của kiếp đàn bà. Mãi sau, tôi mới thốt ra được một lời vô giá. Em không còn cách nào để sống nữa. Không, không có. Tiếng chuông phòng đột ngột kêu lên, cắt ngang dòng thù thì đầy uất ức của Ái Thanh. Tôi gỡ tay cô định nhổm dậy, cô ghìm tôi xuống. Kệ nó, kệ họ, chẳng có gì đâu. Tiếng chuông rồi tiếng đập cửa thôi thúc một lần nữa. Tôi bật dậy, thoát khỏi tay Ái Thanh. Vừa hé cửa ra, tôi đã thấy Kiều Linh lùng thùng trong chiếc váy ngủ, phải tay bảo Ái Thanh. Sang đi. Cái gì? Hoàng tử thích mày. Tôi ngớ người ra, chưa kịp hiểu gì thì Ái Thanh đã đứng dậy, lấy trong túi xách tay một chiếc váy, cô mặc vào, giọng bình thản, lạnh lùng. Hoàng tử muốn thế à? Chẳng nói với tôi câu nào, Ái Thanh lạnh lùng đi ra. Kiều Linh theo chân sập cửa lại. Tôi mở to mắt dõi theo. Kiều Linh trườn lên giường nằm cạnh tôi. Cô choàng tay ôm cổ tôi, nói khẽ. Hoàng tử quý anh lắm đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Tôi Bán Mình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.